Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5862, ngài lão đừng thêm phiền a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nói, Kiều Kiều, vị này chính là ngươi sư tổ, cũng có thể kêu lão tổ tông. A, Kiều Kiều kinh ngạc mà bật thốt lên nói, là tiểu hài tử này sao? Mặc Liên Thành thiếu chút nữa duy trì không được thanh lãnh mỉm cười. Khúc Đàn Nhi cũng sửng sốt, chợt bật cười, đúng vậy, là tiểu hài tử này, hắn là chúng ta lão tổ tông. Dục Nhi lập tức nhảy đến rất xa, nhà hắn mẫu thân có thể tìm đường chết, hắn không dám a, quả nhiên, nào đó ngụy tiểu hài tử, lúc này tinh xảo lại mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ vặn vẹo. Toàn thân nguy hiểm khí lạnh, thật không ngừng mà ra bên ngoài mạo. Nào đó ngụy tiểu hài tử hư lạnh một tiếng. Tiểu gia hỏa căn cốt không tồi. Bản đế liền trước mang đi. Uy, Khúc Đàn Nhi lập tức ý thức được cái gì. Muốn khóc, lão đại, ta sai rồi. Chậm, hắn cao lãnh đâu. Khúc Đàn Nhi vội la lên. Ngài lão đừng thêm phiền a. Không phải ta thêm phiền. Là các ngươi đắc tội ta, biết rõ hắn chỗ đau, còn hướng kia chỗ đau dẫm. Mỗ vị đại nhân hỏa khí chính đại, chờ Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành không phản ứng lại đây. Hắn liền mang theo Tiểu Kiều Kiều lóe, thuận tiện mang đi còn có Vũ Cận Bắc. Cái này, hai vợ chồng cũng không có biện pháp. Chờ ngay sau đó, mỗ vị đại nhân liền xuất hiện ở Tần Lĩnh nơi. Kiều Kiều còn ngốc ngốc. Chuyện đêm nay, đổi mới nàng thế giới quan. Cái này phá tiểu hài tử quá nghiêu bức. Có hay không? Không, này không phải tiểu hài tử. Nghe mẫu thân ý tứ, vị này chính là nàng sư tổ cùng lão tổ tông. Hiện thân thời điểm, bốn phía cao thủ cũng phát hiện. Vừa thấy đến mỗ vị đại nhân, lập tức xuất hiện. Ai? Gì? Là tiểu công chúa. Mặt khác cái kia tiểu hài tử là... Không rõ ràng lắm, nhưng cùng tiểu công chúa cùng nhau tới. Hẳn là người một nhà, mà bị thảo luận chung. Tiểu hài tử, trên người hơi thở lại lạnh vài phần. Đêm nay dẫm chung hắn lôi khu người. Thật sự không ít, chính là, hắn đều không thể giết. Xong hết mọi chuyện, nghẹn khuất chung hắn, chỉ có thể đem uy áp ngoại phóng. Lập tức đem này đó bát quái các cao thủ. Chấn hôn mê bất tỉnh. Vì thế, hắn quang minh chính đại mà bế vào phòng tu luyện. Đem kia đoàn thần hồn. Ấn vào Vũ Cận Bắc thân thể. Thần hồn trở về vị trí cũ. Nhưng mà, lực lượng tiêu hao cực đại. Thân thể cùng linh hồn dung hợp một cái chớp mắt. Thật sâu mệt mỏi dũng đi lên. Vũ Cận Bắc lại liều mạng mở hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm cửa bên ngoài nhân nhi. Không cho chính mình lâm vào hôn mê. Kiều Kiều, lại đây. Kiều Kiều nhìn đến Vũ Cận Bắc một khắc, cũng dại ra ở đêm nay có phải hay không đi vào nào đó ảo cảnh. Nàng thế nhưng nhìn đến Vũ Cận Bắc, một cái hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở chỗ này người. Nàng trái tim thình thịch thẳng nhảy, nhảy đến phi thường mau, vừa định vài bước vọt vào đi. Kết quả còn không có tới gần hắn. Hắn đột nhiên đi phía trước một đảo. Bồng mà ném tới trên mặt đất. Té xỉu. Vũ Cận Bắc. Kiều Kiều hô hấp một tắc. Nàng không hề nghĩ ngợi liền xông lên đi. Đem té ngã nàng nâng dậy tới. Nhưng thật ra mỗ vị đại nhân làm xong việc này. Vốn dĩ nghĩ kế tiếp. Mà biến hóa này. Làm hắn có điểm lường trước không đến. Hắn tò mò mà thấu hướng Tiểu Kiều Kiều trước mặt. Tiểu gia hỏa, ngươi thích tiểu tử này? Ta, thích sao? Không ngừng thích đơn giản như vậy. Là ái đi, nàng không có tiếp tục nói tiếp. Chỉ là gắt gao mà ôm hôn mê Vũ Cận Bắc. Mỗ vị đại nhân xem như đã nhìn ra. Nói lại nhiều, đều không bằng lúc này phản ứng tới trực tiếp. Mỗ vị đại nhân ý xấu nói. Tiểu gia hỏa. Người ôm tiểu tử, cũng không phải là một cái người tốt. Kiều Kiều cúi đầu, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. 5867, cách chương.